Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vì sao khi đột phá lại phải tìm một nơi yên tĩnh, thậm chí còn phải tìm người hộ pháp? Chẳng phải là vì không muốn bị kẻ khác quấy rầy hay sao? Bởi vì một khi đột phá mà bị kẻ khác quấy rầy, cảnh giới thấp còn không sao, nhiều nhất là bị thương một chút, công sức đổ sông đổ bể, phải làm lại từ đầu. Cảnh giới cao thì nhẹ thì tổn thương đến bản nguyên, nặng thì tàu hỏa nhập ma, mất mạng. Tam cảnh đột phá đến tứ cảnh, tuy không tính là cao, nhưng cũng tuyệt đối không thấp. Ít nhất là khi đột phá, người đột phá vì dồn toàn bộ tâm trí vào việc đó nên không thể để tâm đến ngoại giới, không thể ra tay được. Trần Mặc bây giờ, trong mắt hắn, chính là một con cừu non chờ làm thịt. Chịu chết đi. Quả cầu linh lực trên vuốt của Bạch Nghiêu nhắm thẳng vào vị trí của Trần Mặc mà bắn ra. Quả cầu linh lực này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến đỉnh đầu Trần Mặc, ngay khi sắp đánh trúng người hắn, một ngọn lửa vàng từ trong cơ thể Trần Mặc tuôn ra, bao bọc lấy quả cầu linh lực, tựa như một bàn tay lớn màu vàng đỡ lấy cột sáng linh lực của Bạch Nghiêu. Phụt, một ngụm máu tươi từ trong miệng Trần Mặc phun ra, ngọn lửa vàng từ trong cơ thể tuôn ra cũng theo đó mà tan rã, mất đi sự nâng đỡ của ngọn lửa vàng, quả cầu linh lực nặng nề đánh lên người Trần Mặc, khiến thân thể đang ngồi xếp bằng của hắn lập tức ngã sóng xoài trên đất, khí tức chập chờn, dường như sắp tan vỡ, nhưng quá trình đột phá vẫn chưa dừng lại. Bạch Nghiêu sững người, rồi nụ cười dữ tợn trên mặt càng thêm đậm, đang lúc đột phá mà còn dám phân tâm ra tay. Bạch Nghiêu nghĩ ra một cách báo thù hay hơn, cảm thấy thay vì lột da sống Trần Mặc, chỉ bằng không ngừng quấy nhiễu, khiến hắn tẩu hỏa nhập ma, như vậy, dù hắn không chết, cũng thành kẻ nửa phế, để hắn nếm trải cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục, lúc đó, mình lại giết hắn. Nếu hắn chết thì càng tốt, đỡ tốn công. Toàn thân lông tóc của Bạch Nghiêu dựng đứng, theo sau một tiếng hồ gầm dài, sau lưng nó hiện ra một hư ảnh cự hồ, hư ảnh này giống hệt bản thể của Bạch Nghiêu. Ánh sáng màu bạch kim tỏa ra, bầu trời nhất thời trở nên vô cùng chói mắt, cự hổ lao đến từ trên không, vồ giết Trần Mặc. Trần Mặc tất nhiên đã chú ý tới, vội thôi động linh hoàng kiếm, phát ra tiếng kiếm ngân vang, lao vút lên trời, muốn chém con cự hổ, nhưng khó có hiệu quả, song cũng hóa giải được phần nào hung uy của nó. Cự hổ vồ lên người Trần Mặc, khiến hắn hộc ra một ngụm máu tươi, vội thôi động vạn cổ bất hủ thể, xé nát con cự hổ. Nhưng quá trình đột phá bị quấy nhiễu, khiến khí tức của hắn bất ổn, thân thể rung chuyển dữ dội, nguyên thần thậm chí có dấu hiệu tan rã. Để xem ngươi chống đỡ được bao lâu. Thấy nguyên thần của Trần Mặc lại có dấu hiệu tan rã, hắn lập tức gầm lên một tiếng, đây là Bạch Hổ Ngâm, là thần thông nguyên thần của Bạch Hổ tộc, giống như thần hoàng thiên âm của Phượng Hoàng tộc, chuyên nhằm vào nguyên thần. Tiếng hổ gầm này vừa dứt, Trần Mặc chấn động, nguyên thần nứt toác, lại hộc máu, càng thêm kiệt sức, nếu không có Huy Quang Bảo Châu chống đỡ phần lớn, nguyên thần đã thật sự tan rã. Không còn cách nào khác, lúc đột phá chính là thời điểm Trần Mặc yếu ớt nhất, cảm giác còn bất lực hơn cả lúc bị trọng thương trước kia. Quan trọng nhất là Trần Mặc không thể dừng lại giữa chừng, nếu không chẳng những công sức đổ sông đổ bể, mà vẫn sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bên ngoài, khi Bạch Nghiêu đi tìm Trần Mặc, đã có cường giả khắc tên Trần Mặc lên Hà Đồ Lạc Thư, truyền hình ảnh mà Hà Đồ Lạc Thư chiếu rọi đến chỗ của Trần Mặc. Trần Mặc e là đã dùng hết vận may trước đó rồi, bây giờ cuối cùng cũng bắt đầu xui xẻo, lại gặp phải Bạch Nghiêu tìm đến báo thù đúng lúc đang đột phá. Lần này chết chắc rồi, Văn Mộng Giao, Từ Niệm Chân đều bị người của Bạch Nghiêu, Độc Cô Vũ chặn lại rồi, không còn ai đến giúp Trần Mặc nữa. Xong rồi, xong rồi. Tiểu tử, lần này xem ngươi còn sống được không? Cường giả của Bạch Ngọc Hồ tộc cười lạnh, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều so với lúc Bạch Phách bị giết, sau đó nó nhìn về phía Hoàng Y của Si Diên tộc, nói cứ trông mắt lên mà xem, hắn chết chắc rồi. Hoàng Y mặt lạnh như băng, bàn tay ngọc siết chặt, nhưng chưa đợi nàng ra tay, đã cảm nhận được vài luồng khí tức mạnh mẽ khóa chặt lấy mình, rõ ràng là để ngăn nàng cản trở tinh vực chi chiến. Bị ổi, hạ tiện, đây là thứ lúc người ta gặp khó khăn. Hoàng Linh Linh lớn tiếng mắng. Bên phía Đại La Kiếm Tông, huynh đệ Trần Nặc, Trần Trọng, trái tim như treo lên tận cổ họng. Chết đi cho ta. Thấy Trần Mặc như vậy mà vẫn chống đỡ được, hơn nữa quá trình đột phá vẫn tiếp diễn, Bạch Nghiêu nhíu chặt mày, tên này cũng quá ngoan cường rồi. Nghĩ vậy, nó từ bỏ cách làm trước đó, vẫn nên mau chóng giết chết Trần Mặc thì hơn. Hắn tế ra một tôn tiểu đỉnh thanh đồng, trấn áp Trần Mặc. Ong! Ngay lúc này, trong thiên địa, bỗng có một âm thanh kỳ lạ vang vọng, tựa như tiếng kiếm ngân. Ngay sau đó, chỉ nghe đang một tiếng tiểu đỉnh thanh đồng của Bạch Nghiêu đang chấn áp về phía Trần Mặc bị đánh văng ra ngoài, năng lượng cuồng bạo từ cú va chạm xé toạc hoàn toàn mặt đất bên dưới. Cách Trần Mặc chưa đầy ba trượng về phía trước, một thanh trường kiếm cắm trên mặt đất, chuôi kiếm vẫn không ngừng rung động, run rẩy dữ dội, nhưng lại đang tỏa ra kiếm khí sắc bén. Bạch Nghiêu thu hồi tiểu đỉnh thanh đồng, nhìn thanh trường kiếm cắm trên đất, sắc mặt cũng trầm xuống, trong lòng vô cùng khó chịu. Bên cạnh Trần Mặc lại còn có trợ thủ, hắn đảo mắt nhìn quanh, lạnh giọng nói: "Kẻ nào, ra đây." Vù. Một luồng kiếm quang màu vàng từ chân trời xé toạc không gian lao tới, kiếm ý cực hạn khiến không trung lưu lại một vệt sáng dài màu vàng, trên luồng kiếm quang đó, một thanh niên áo trắng chắp tay sau lưng mà đứng. thanh niên áo trắng đạp phi kiếm mà đến, khiến tất cả mọi người bên ngoài đều kinh hãi. Liễu Nguyệt Bạch, là Bạch Y Huyễn Ảnh kiếm Liễu Nguyệt Bạch. Lại còn có cao thủ ư? Lại có biến số rồi, Liễu Nguyệt Bạch lại cũng giúp Trần Mặc. Không thể nào, đến nước này rồi mà hắn vẫn không chết được. Nụ cười lạnh trên mặt người của Bạch Ngọc Hồ tộc lập tức cứng đờ, rất nhanh sắc mặt liền trầm xuống, âm u như nước, cuối cùng không nhịn được nữa, gầm lên, tại sao cứ đến thời khắc quan trọng là lại có kẻ nhảy ra xen vào chuyện của người khác? Phía Đại Hiên, người có lòng giả thầm thì, Liễu Nguyệt Bạch giúp Trần Mặc, chẳng phải điều này có nghĩa là kiếm tiên Lý Mạc Nhất đã đầu quân cho phe của thập tam công chúa sao? Phía Vương gia, Mưu gia của Đại Hiên, sắc mặt trở nên khó coi. Nếu Lý Mạc Nhất đứng về phía thập tam công chúa, cộng thêm si diên tộc của Trần Mặc và thế lực vốn có của thập tam công chúa, chẳng phải sẽ mạnh hơn cả đại hoàng tử và nhị hoàng tử sao? Bạch Nghiêu nhìn Liễu Nguyệt Bạch trên không, nhận ra thân phận của đối phương, ánh mắt âm u như nước, lạnh giọng nói, Liễu Nguyệt Bạch. Thật không ngờ, đường đường là cao đồ của kiếm tiên, lại có thể ngả về phe một nữ nhi. Liễu Nguyệt Bạch, Trần Mặc trong lòng khẽ động, vẻ mặt cũng rất kinh ngạc, nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, vội vàng ổn định tâm thần, tiếp tục đột phá. Không, ngươi hiểu lầm rồi. Liễu Nguyệt Bạch lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh, đoạn nói, ta ra tay, đơn thuần là vì chướng mắt hành vi thừa lúc người ta gặp nguy của ngươi mà thôi. Huống hồ, Trần Mặc là phò mã Đại Hiên, ta là thần dân Đại Hiên, ngăn cản ngươi, chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Liễu Nguyệt Bạch không cảm thấy mình ra tay có gì không đúng. Ngươi, Bạch Nghiêu giận dữ. Yên tâm, đợi hắn đột phá xong, đến lúc đó các ngươi tái chiến, ta tuyệt không nhúng tay. Liễu Nguyệt Bạch nói. Nghe vậy, trong lòng Bạch Nghiêu đã muốn chửi ầm lên, nhưng cảm thấy nói ra cũng chỉ phí lời, chẳng có tác dụng gì. Hắn hít sâu một hơi, nói, bằng huynh, đến lượt ngươi ra tay rồi. Chỉ thấy hư không phía trên bên trái bị một chiếc lông vũ màu vàng rạch ra một vết nứt khổng lồ, người chưa tới, tiếng đã vọng ra từ trong vết nứt, Bạch Nghiêu, ngươi và chủ tử của ngươi đúng là một lũ phế vật. Khi giọng nói dứt được vài hơi thở, một bóng thú khổng lồ mới từ trong vết nứt lao ra, chính là Bằng Hoàng Tử. Bằng Hoàng Tử, giọng Bạch Nghiêu trầm xuống, sắc mặt càng thêm khó coi, không ngờ bỏ ra cái giá lớn mời hắn ra tay, vậy mà vừa xuất hiện đã mắng mình một trận. Kim Sĩ Đại Bằng Chân Vũ. Liễu Nguyệt Bạch thì nhìn chằm chằm vào chiếc lông vũ màu vàng vừa được Bằng Hoàng Tử thu lại. Không tệ, cũng có chút nhãn lực. Bằng Hoàng Tử ngạo nghễ liếc Liễu Nguyệt Bạch một cái, rồi rời mắt sang Bạch Nghiêu, lạnh lùng nói, nhiều người như vậy vây giết một mình hắn, cuối cùng lại bị chém đầu thảm thương, đây không phải phế vật thì là gì? Rõ ràng có thể giết Trần Mặc trước khi Liễu Nguyệt Bạch tới, lại cứ thích làm màu làm mè lãng phí thời gian, người không phải phế vật thì là gì? Bằng Hoàng Tử hiển nhiên đã đến từ sớm. Sắc mặt Bạch Nghiêu càng thêm khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đã đến từ sớm, tại sao không giúp? Chẳng phải ngươi nói, khi nào ngươi gọi ta ra tay, ta mới ra tay sao? Hơn nữa, số tiền ngươi đưa cũng không đủ để ta phải làm đến mức đó. Bằng Hoàng Tử thản nhiên nói. Ngươi, Bạch Nghiêu sắp tức điên lên, kẻ này quả nhiên không dễ đối phó. Ngươi cản hắn lại, ta đi giết Trần Mặc. Bạch Nghiêu không muốn nói nhảm với Bằng Hoàng Tử nữa. Được thôi, nhưng sau khi Trần Mặc chết, tất cả đồ trên người hắn phải thuộc về ta, nếu không, ta không giúp. Bằng Hoàng Tử nói. Ngươi không giữ lời. Bằng Hoàng Tử chẳng buồn để tâm đến hắn, một đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Trần Mặc đang đột phá ở phía dưới, khẽ nói, ta thì sao cũng được, nếu ngươi tự tin vào thực lực của mình thì hoàn toàn có thể đợi hắn đột phá xong rồi một đối một quyết chiến. Ầm ầm, linh lực ba động ở phía dưới ngày càng cuồng bạo, chấn động đến mức ngọn núi cũng phải run rẩy. Vù vù, linh lực ba động dường như đang điên cuồng hội tụ, cuối cùng vào một khoảnh khắc nọ, lại đột ngột rót vào trong cơ thể Trần Mặc. Ầm, một đạo linh luân màu vàng đỏ từ trong cơ thể Trần Mặc hiện ra. Tựa như vầng hào quang thần thánh, tôn lên vẻ uy nghiêm và hùng mạnh của hắn. Linh luân xuất hiện, bắt đầu đột phá rồi. Bên ngoài, có người lên tiếng, linh luân xuất hiện là dấu hiệu của việc từ linh luân cảnh đột phá lên linh hư cảnh, đợi đến khi tất cả linh luân đều hiện ra, hóa thành hư quang thì cũng là lúc đột phá thành công. Khi hắn ở tam cảnh viên mãn đã có thể đối đầu Đằng La ở tứ cảnh viên mãn, nếu đột phá đến tứ cảnh, thực lực không biết sẽ khủng bố đến mức nào. Có người nghĩ đến chiến lược hiện tại của Trần Mặc đã lợi hại như vậy, nếu đột phá thành công thì còn đến mức nào nữa? Muốn đột phá thành công ư? Mơ tưởng, Bạch Nghiêu hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Bằng Hoàng Tử, nói, được, cứ làm theo lời ngươi. Bằng Hoàng Tử biết Bạch Nghiêu sẽ đồng ý, bèn cười lớn, sớm nói vậy có phải tốt hơn không? Dứt lời, Bằng Hoàng Tử lao về phía Liễu Nguyệt Bạch, để ta lĩnh giáo thủ đoạn của cao đồ kiếm tiên. Về phía Trần Mặc, đạo linh luân thứ hai cũng hiện ra, khí tức tăng vọt, đất rung núi chuyển. Bạch Nghiêu có chút kinh ngạc, cảm thấy Trần Mặc chẳng qua cũng chỉ là từ tam cảnh đột phá lên tứ cảnh, sao động tĩnh lại lớn đến như vậy? Tiểu tử này, tuyệt đối không thể để sống. Bạch Nghiêu gầm lên giận dữ, tiểu đỉnh đồng xanh phía trên đầu hắn đột nhiên phình to gấp trăm lần, như một ngọn núi nhỏ, chân áp về phía Trần Mặc. Y bào của Trần Mặc vỡ nát, làn da tràn đầy sức mạnh và khí chất dương cương ánh lên sắc vàng sấm, còn tỏa ra khí tức bất hủ. Bất hủ kim thân. Xèo xèo. Vô số tia sét bạc lấp lánh từ mỗi lỗ chân lông tuôn ra, hóa thành vạn đạo lôi quang bao bọc lấy toàn thân Trần Mặc. Khi lôi quang tan đi, một bộ chiến giáp do lôi đình hóa thành đã bao bọc lấy cả người hắn. Nhìn cự đỉnh đang chân áp tới, Trần Mặc nghiến chặt răng, giơ hai tay lên. Ầm ầm ầm, lôi quang trên người hắn cuồn cuộn, ngưng tụ thành sáu cánh tay sau lưng Trần Mặc. Ầm, cự đỉnh giáng xuống. So với cự đỉnh, cả người Trần Mặc trông như một con kiến, hai tay hắn giơ lên và sáu cánh tay ngưng tụ ra trông như châu chấu đá xe, khiến người ta cảm thấy thật hão huyền. Khoảnh khắc cự đỉnh rơi xuống, mặt đất nứt toác, đá núi lăn lóc, bụi mù nổi lên bốn phía, cả người Trần Mặc lập tức bị nhấn chìm. Bên ngoài, hình ảnh mà Hà Đồ Lạc Thư chiếu rọi cũng bị bụi mù bao phủ, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Lần này chết thật rồi. Không có kỳ tích nào xuất hiện nữa đâu. Sinh mệnh lực của hắn thật ngoan cường, có thể sống đến lúc này đã là rất giỏi rồi. Ha ha, cuối cùng cũng chết rồi, tiểu tử, dù có nhiều người giúp ngươi như vậy, ngươi chung quy vẫn khó thoát khỏi cái chết. Cường giả của Bạch Ngọc Hồ tộc lúc này cười lớn, cảm thấy lần này Trần Mặc chắc chắn không thể sống sót. Hoàng Y sắc mặt băng giá, lao vút lên, nhưng ngay khoảnh khắc nàng vừa bay lên, đã bị một luồng uy áp mạnh mẽ chân áp xuống. Không biết từ khi nào, trong danh địa của Bạch Ngọc Hồ tộc, một bóng thú khổng lồ đã từ hư không xuất hiện. Ngay khoảnh khắc bóng thú đó xuất hiện, người của Bạch Ngọc Hồ tộc đồng loạt hành lễ với người này, bái kiến tộc trưởng. Phụ thân của Bạch Phách, tộc trưởng Bạch Ngọc Hồ tộc đã đến. Và vừa rồi, cũng chính là lão ra tay chân áp Hoàng Y. Người muốn phá hoại tinh vực chi chiến sao? Tộc trưởng Bạch Ngọc Hồ tộc lạnh lùng liếc nhìn Hoàng Y, đang định gia tăng thêm uy áp thì lại bị một luồng uy áp không hề thua kém chặn lại. Phượng Thích lên tiếng, Bạch Đình, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ? Tộc trưởng Bạch Ngọc Hồ tộc hư lạnh một tiếng, nói, Phách Nhi chết ở bên trong là do nó tài nghệ không bằng người, dựa theo quy tắc của tinh vực chi chiến, Bạch Ngọc Hồ tộc ta chấp nhận. Tương tự, ta hy vọng. Mau nhìn kìa, hắn vẫn còn sống. Lời của tộc trưởng Bạch Ngọc Hồ tộc còn chưa nói xong, một tiếng hét kinh ngạc đột ngột vang lên, khiến những lời tiếp theo của lão phải đột ngột dừng lại. Trong hình ảnh mà Hà Đồ Lạc Thư chiếu rọi, bụi mù đã tan đi, bên dưới cự đỉnh to như núi, một bóng người nhỏ bé đang tắm mình trong lôi quang, vừa ho ra máu, vừa khổ sở chống đỡ, sau đầu của bóng người này, bốn đạo linh luân hiện ra thần thánh phi phàm. Linh luân đã hiện xong, chỉ cần hóa thành hư quang là có thể đột phá thành công. Có người lên tiếng, quá nghịch thiên rồi, thế này mà hắn cũng chống đỡ được, đây chính là sự cường đại của thể tu sao? Có cường giả nhìn ra, Trần Mặc hoàn toàn dựa vào thể phách để chống đỡ. Sao có thể như vậy được? Cường giả của Bạch Ngọc Hồ tộc vừa rồi còn cười lớn, giờ phút này đã trợn mắt há mồm. Không đúng, mau nhìn, có người chỉ vào Hà Đồ Lạc Thư, giọng nói run rẩy, năm cái linh luân. Bên ngoài, trong và ngoài thành đông, vô số ánh mắt đều ngẩng đầu nhìn về phía Hà Đồ Lạc Thư trên bầu trời, cảnh tượng này quá đỗi kinh ngạc. Chỉ thấy Trần Mặc, người đã hiện ra bốn linh luân, vậy mà lại hiện ra thêm một linh luân nữa. Cứ như vậy, đã là năm linh luân rồi. Nhưng điều kỳ lạ chính là ở đây, bất kể là hệ thống tu luyện truyền thống của yêu tộc hay hệ thống tu luyện của nhân tộc, linh luân cảnh tối đa chỉ có 4 linh luân, tu thành 4 linh luân chính là đạt đến viên mãn của cảnh giới này. Nhưng tại sao Trần Mặc lại có 5 linh luân? Bấy giờ, ngay cả các cường giả của các thế lực lớn cũng đều mang vẻ kinh ngạc và nghi ngờ, cảnh tượng trước mắt này, dẫu cho với kiến thức của họ, cũng là lần đầu tiên được thấy. Hoàng Y vừa thở phào một hơi, bàn tay ngọc cũng bất giác siết chặt lại. Nàng ý thức được, phiền phức thật sự sắp đến rồi. 5 linh luân. Trong tinh thần tiểu thế giới, cảnh tượng này cũng khiến ba người Bạch Nghiêu, Bằng Hoàng Tử và Liễu Nguyệt Bạch phải sững sờ. Đây là tình huống gì thế này, bọn họ cũng là lần đầu tiên được thấy. Và ngay lúc bọn họ còn đang kinh ngạc, linh luân thứ sáu đã tiếp tục hiện ra sau đầu Trần Mặc. 6 linh luân. Bên ngoài lập tức như ong vỡ tổ. 5 linh luân còn chưa phải là hết, vậy mà lại còn có cả linh luân thứ sáu. Thảo nào hắn có thể vượt cấp chiến đấu, thiên phú lại phi phàm, nhưng đến nay vẫn chưa đột phá tứ cảnh, thì ra là vì có nhiều linh luân đến vậy. Có người quy kết nguyên nhân Trần Mặc chưa đột phá tứ cảnh mà vẫn có thể vượt cấp chiến đấu là do hắn sở hữu nhiều linh luân như thế. Hắn tu luyện theo hệ thống nào mà lại có 6 linh luân? Sắc mặt của tất cả mọi người đều hơi thay đổi. Thú vị đấy, ánh mắt Bằng Hoàng Tử lóe lên, hắn lập tức nói với Bạch Nghiêu, còn ngây ra đó làm gì, sao không tiếp tục ra tay? Bạch Nghiêu quả thật đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ, được Bằng Hoàng Tử nhắc nhở, hắn lập tức bừng tỉnh, ánh mắt biến ảo, trong lòng dấy lên một nỗi bất an. 6 linh luân, nếu để hắn đột phá thành công, thì còn ra thể thống gì nữa? Thân thể Bạch Nghiêu trở nên khổng lồ, hắn gầm lên một tiếng rồi hung hăng lao tới, sau đó đáp thật mạnh lên chiếc cự đỉnh bằng đồng xanh đang được Trần Mặc giơ cao. Dưới sức nặng gia tăng này, sau cánh tay do lôi đình ngưng tụ thành lập tức gãy lìa hai cánh. Giang giác, một tiếng, xương hai cánh tay của Trần Mặc cũng gãy nát, mạch máu trên người vỡ ra, máu tươi tuôn trào. Cả người hắn đổ sụp xuống đất, phải dùng hai vai để gánh lấy cự đỉnh, linh luân sau lưng cũng có dấu hiệu sắp sụp đổ. Để xem ngươi chống đỡ thế nào. Bạch Nghiêu đã đáp xuống trên cự đỉnh đồng xanh, linh lực cuộn trào, lại dồn thêm sức nặng lên cự đỉnh, khiến hai đầu gối và hai khuỷu tay của Trần Mặc lún sâu vào trong đất. Thế nhưng dưới áp lực khổng lồ này, linh luân thứ bảy cũng theo đó hiện ra, khí tức trên người Trần Mặc lại lần nữa tăng vọt. 7 linh luân. Đám người bên ngoài chết lặng cả đi, đây là quái thai gì vậy, bọn ta có đang sống cùng một thế giới không thế? Tuyệt diệu, thật sự là tuyệt diệu. Đôi mắt đẹp của Thùy Linh lung lóe lên, lần đầu gặp mặt, nàng đã cảm nhận được Trần Mặc có một khí chất bất phàm, nên mới muốn dùng động sát thiên đồng để thăm dò. Tuy bị sư muội Nguyễn Y Bạch ngăn cản, sau đó cũng không có cơ hội, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn cảm thấy, Trần Mặc nhất định sẽ mang đến cho nàng bất ngờ và phúc duyên to lớn, vì vậy mới để cho đệ tử của mình kết thiện duyên với hắn. Và bây giờ, Trần Mặc quả thật đã cho nàng một bất ngờ to lớn. Đã bảy linh luân rồi, chắc phải kết thúc thôi chứ. Có người lau mồ hôi lạnh, lẩm bẩm. Bạch Nhiêu ở bên trong cũng nghĩ như vậy, hắn còn nói, bảy linh luân thì đã sao, người vẫn phải chết. Bạch Nhiêu hung hăng nhảy lên, sau đó đáp thật mạnh xuống, dồn toàn bộ linh lực lên cự đỉnh, ấn cả người Trần Mặc lún sâu vào lòng đất. Toàn thân hắn nứt ra vô số vết thương, máu tươi phun trào, nhục thân vào lúc này lại nứt toác ra. Đúng lúc này, ở thế giới bên ngoài, một tiếng ong, tựa như đến từ thuở khai thiên lập địa, bỗng vang dội sâu trong thức hải của tất cả sinh linh. Âm thanh này không linh, thuần khiết, mang theo giai điệu có thể gột rửa linh hồn, khiến cho tất cả sinh linh nghe thấy đều chìm vào một sự tĩnh lặng kỳ diệu, tựa như đạo lý căn nguyên nhất của đất trời đang thì thầm bên tai. Là đại đạo chi âm. Những người có mặt, dĩ nhiên không ít kẻ đã từng nghe qua đại đạo chi âm, không khỏi kinh ngạc thốt lên, là ai đã dẫn động đại đạo chi âm. Từng luồng ánh mắt đảo quanh, cuối cùng vô thức nhìn về phía Trần Mặc trong tinh thần tiểu thế giới. Tiềm thức mách bảo bọn họ, đại đạo chi âm này là do Trần Mặc gây nên, chỉ vì hắn đang ở trong tiểu thế giới, nên đại đạo chi âm mới vang vọng tại thiên tinh giới. Dù sao tinh thần tiểu thế giới này là tinh cầu ngoài vũ trụ, không thuộc về thiên tinh giới. Nhưng rất nhanh sau đó, gần như tất cả mọi người lại cảm thấy không thể nào là Trần Mặc. Bởi vì chỉ có thiên sinh linh thể được đại đạo đoái hoài, khi đột phá mới có thể dẫn tới sự cộng hưởng của đại đạo, sản sinh ra đại đạo chi âm. Nhưng Trần Mặc lại không phải thiên sinh linh thể. Và cũng đúng lúc này, một tiếng chuông lớn tựa hùng trung đại lữ đột nhiên vang lên, âm thanh này bắt đầu chồng chất, cộng hưởng, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, trăm tiếng, triệu tiếng. Những âm thanh ấy không còn đơn lẻ, mà hội tụ thành một dòng lũ pháp tắc mênh mông vô tận, tựa như ước vạn thần long vô hình cùng lúc ngâm vang trên cửu thiên, lại như tiếng vọng của chiếc búa tạo hóa gõ vào màng thai của đất trời thừa hồng hoang. Thanh âm này hùng vĩ, trang nghiêm, cổ xưa, thần thánh, tràn ngập uy nghiêm không thể chống lại và sự huyền ảo khôn cùng. Nơi âm thanh truyền đến, trời đất vạn vật đều vì nó mà rung chuyển, cùng nó hòa ứng. Mọi người phát hiện, đại đạo chi âm bắt đầu cuồn cuộn đổ về phía tinh thần tiểu thế giới. Cùng lúc đó, bên trong tinh thần tiểu thế giới, chiếc đỉnh đồng xanh khổng lồ bất ngờ bị một luồng sức mạnh kỳ dị hất tung lên, một bóng người từ vị trí vừa bị đỉnh đồng chấn áp từ từ đứng dậy. Sau gáy Trần Mặc, lại hiện ra thêm hai linh luân nữa, tổng cộng là 9 cái. Đại đạo chi âm từ bên ngoài truyền vào mảnh trời đất nơi Trần Mặc đang ở, Bằng Hoàng Tử và Liễu Nguyệt Bạch lập tức bị thu hút. Đại đạo chi âm, chỉ khi thiên sinh linh thể đột phá mới có thể sinh ra. Mà Bằng Hoàng Tử và Liễu Nguyệt Bạch đều không phải thiên sinh linh thể, cũng không đang đột phá, cho nên tự biết đại đạo chi âm này không phải do mình dẫn động, mà mảnh trời đất này chỉ có 4 người bọn họ, không phải hai người kia, cũng không phải Bạch Nhiêu, vậy thì chỉ có thể là Trần Mặc. Và giờ khắc này, bọn họ cũng chú ý tới, Trần Mặc đã hiện ra 9 linh luân. Cửu là số cực, lại dẫn động đại đạo chi âm. Được đại đạo đoái hoài, che chở. Có thể thấy, lần đột phá này của Trần Mặc đã không thể ngăn cản. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Đôi hổ mục của Bạch Nhiêu trợn trừng, dường như muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài, không tài nào chấp nhận được. Nhưng đại đạo chi âm đã hất văng nó và pháp bảo đi, đó lại là sự thật. Hơn nữa, dị tượng do đại đạo chi âm sinh ra vẫn chưa kết thúc, linh khí đất trời nồng đậm không còn vô hình vô chất, mà hóa thành dòng chảy ánh sáng ở thể lòng có thể thấy bằng mắt thường, từ 4 phương 8 hướng, từ 9 tầng mây, như trăm sông đổ về biển điên cuồng ùa về phía Trần Mặc. Linh khí ngưng tụ thành những giọt sương long lanh giữa không trung, những chiếc lông vũ ánh sáng bay lượn, thậm chí huyễn hóa ra hư ảnh của những tiên cầm thần thú điềm lành, cất lên tiếng kêu trong trẻo, hòa vào trong bản hùng ca của đại đạo. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người bên ngoài đều không còn nghi ngờ gì nữa. Thật sự là Trần Mặc đã dẫn động đại đạo chi âm. Trần Mặc lại là thiên sinh linh thể, tại sao trước đây ta không nhìn ra? Có lẽ loại thiên sinh linh thể này, chúng ta chưa từng thấy bao giờ. Đại đạo chi âm, chỉ có thiên sinh linh thể mới có thể dẫn động, điều này đã trở thành ấn tượng cố hữu trong lòng các tu sĩ thiên tinh giới. Vì vậy, bọn họ thà tin rằng Trần Mặc sở hữu một loại thiên sinh linh thể mà họ chưa biết, chứ không muốn tin rằng Trần Mặc dẫn động đại đạo chi âm là do một nguyên nhân nào khác. Ta đã không còn lời nào để nói, đây chính là kẻ được đại đạo đoái hoài sao? Chưa có Văn Mộng Giao, Từ Niệm Chân, Hoàng Tố, Liễu Nguyệt Bạch và những người khác tương trợ, bây giờ lại có đại đạo chi âm che chở, phúc duyên này cũng quá sâu dày rồi, bạch phách chết không oan. Có người mặt lộ vẻ chấn động nói. Ngay cả Hoàng Y Tiên Tử, người đã từng thấy Trần Mặc dẫn động đại đạo chi âm, giờ phút này lại thấy cảnh tượng đó một lần nữa, trong lòng cũng chấn động khôn nguôi. Cái này, đã có người bắt đầu nói năng lộn xộn. Tất cả mọi người đều đang kinh hãi. Chín linh luân, đại đạo chi âm, đây là yêu nghiệt cỡ nào? Cùng lúc đó, trong tinh thần tiểu thế giới, trời đất rung chuyển, chín linh luân sau gáy Trần Mặc hòa vào làm một, rồi vỡ tan, hóa thành một vùng ánh sáng màu vàng đỏ, bao phủ toàn thân Trần Mặc, khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt, vết thương trên người, trong khoảnh khắc này, lại đồng loạt tăng tốc chữa lành. Hắn, đã bước vào linh hư cảnh rồi. Bên ngoài, có cường giả lên tiếng. Đột phá thành công rồi, vậy luồng ánh sáng vàng đỏ trên người hắn, chẳng phải chính là hư quang của hắn sao? Hư quang của hắn, không chỉ có màu sắc, sao lại còn là hai màu? Xoạt, xoạt, khi chín linh luân của Trần Mặc hóa thành hư quang hai màu xích kim, bên ngoài, trong ngoài thành đông, bốn phía trên không trung, tất cả tu sĩ đều xôn xao, tiếng kinh hô lấp lấp không ngừng. Hư quang hai màu, có người run giọng nói, ánh mắt như nhìn một yêu nghiệt. Ở thiên tinh giới bao la này, hư quang có màu sắc, cả một thời đại khó thấy một người, huống chi, hư quang của người này lại có hai màu. Mà theo ghi chép, hư quang có màu sắc lợi hại hơn nhiều so với hư quang không màu, vậy có thể suy đoán, hư quang hai màu của Trần Mặc, e rằng còn mạnh hơn cả hư quang đơn sắc. Không đúng, không phải hai màu, còn nữa. Có người kinh hô, ngón tay run rẩy chỉ vào hình ảnh trên Hà Đồ Lạc Thư, chỉ thấy trong hư quang xích kim của Trần Mặc, lại xuất hiện thêm một màu nữa, là màu xanh nhạt. Ba màu hư quang. Không đúng, không phải ba màu, ta hình như còn thấy màu tím, là bốn màu. Không phải bốn màu, là năm màu, không, là sáu màu. Trong những ánh mắt run rẩy kia, hư quang trên người Trần Mặc, từ hai màu xích kim ban đầu, lại biến thành chín màu xích, kim, thanh, tử, lam, ngân, hắc, thẫm hồng, phấn. Cửu sắc hư quang. Chưa từng nghe, chưa từng thấy. Toàn bộ bên ngoài, tĩnh lặng không một tiếng động. Bạch Ngọc Hồ tộc bên kia, sắc mặt mọi người đều vô cùng khó coi. Cửu sắc hư quang, điều này quả thực vượt quá nhận thức của bọn chúng, căn bản không biết chuyện này xảy ra như thế nào, nhưng có một điều, bọn chúng có thể xác nhận, tương lai của Trần Mặc nhất định không thể lường được. Lòng bọn chúng run lên nhẹ nhẹ, nếu để Trần Mặc hoàn toàn trưởng thành, vậy tuyệt đối là một phiền toái lớn. Người này, nhất định phải giết hắn. Đây là tiếng lòng của các cường giả Bạch Ngọc Hồ tộc, bao gồm cả tộc trưởng của bọn chúng. Bất ngờ này quả thực quá lớn, Thủy Linh Lung cũng lộ vẻ kinh ngạc, hư quang của nàng cũng có màu sắc, nhưng giống như Đông Phương Mê Thường, là đơn sắc, mà Trần Mặc lại là cửu sắc. Nàng mơ hồ cảm thấy, có lẽ là do đại đạo chi âm. Nếu nàng là người được đại đạo yêu ái, vậy Trần Mặc có lẽ là đại đạo chi tử. Đông Phương huynh, chẳng lẽ đây chính là bất ngờ mà huynh đã nói với ta lúc trước? Phượng Thích truyền tin cho Đông Phương Hạo. Lúc trước Đông Phương Hạo từng nói với Phượng Thích, Trần Mặc có lẽ sẽ mang đến cho lão một vài bất ngờ. Phượng Thích lúc này mới giở chút thủ đoạn trong tuyển chọn danh ngạch, để Trần Mặc thuận lợi thông quan, từ đó có được một trong những danh ngạch tham gia tinh vực chi chiến của Si Diên tộc. Đông Phương Hạo cũng lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên bất ngờ mà hắn nói lúc trước không phải là cửu sắc hư quang của Trần Mặc. Cửu sắc hư quang. Trong tinh thần tiểu thế giới, Trảm Bạch Nghiêu, Bằng Hoàng Tử, Liễu Nguyệt Bạch ba người thấy cảnh này, đều trợn mắt há mồm, không biết đây rốt cuộc là chuyện gì, sao lại có người có hư quang chín màu, nhưng sự thật lại bày ra rành rành trước mặt bọn hắn. Theo Trần Mặc đột phá thành công, đại đạo chi âm cũng tiêu tán không thấy. Sao có thể như vậy? Trảm Bạch Nghiêu đột nhiên run giọng, nhìn Trần Mặc, trong mắt lại không khỏi ánh lên một tia sợ hãi. Cái gọi là chưa biết mới đáng sợ, mà cửu sắc hư quang của Trần Mặc, đối với nó mà nói, chính là chưa biết. Khụ khụ, Bạch Nghiêu, ta đột nhiên nhớ ra có chuyện quên làm, đi trước đây, tiền còn lại gì đó, ta không cần nữa đâu. Bằng Hoàng Tử nói xong, liền tế ra kim bằng chân vũ, xe rách hư không, rồi chuồn mất dạng. Trần Mặc trước kia, đối với Bằng Hoàng Tử mà nói, chẳng qua chỉ là một tên phế vật linh luân cảnh, dù hắn có thể vượt cấp chiến đấu, Bằng Hoàng Tử cũng không để vào mắt, cho nên trong tình huống Trảm Bạch Nghiêu nguyện ý trả giá cao, lại thèm muốn tinh tinh thạch trên người Trần Mặc, nó không chút do dự liền đồng ý. Nhưng bây giờ Trần Mặc đã đột phá đến linh hư cảnh, hơn nữa còn triển lộ ra tiềm lực cực kỳ khủng bố. Loại người này, nếu thật sự có thể giết ở đây, vậy tự nhiên dễ nói, nhưng nếu hắn sống sót, ngày sau trưởng thành, đến báo thù, vậy tất nhiên là một tai nạn. Mà có Liễu Nguyệt Bạch ở đây, chỉ có nó và Trảm Bạch Nghiêu hai người, hiển nhiên là không thể giết chết Trần Mặc đã đột phá thành công. Cho nên, sau khi hơi cân nhắc một chút, Bằng Hoàng Tử lập tức đưa ra lựa chọn, đó chính là chuồn lẹ. Trảm Bạch Nghiêu nhìn Bằng Hoàng Tử thoáng cái đã chạy mất dạng, mặt khẽ co giật, trong lòng thầm chửi 18 đời tổ tông của Bằng Hoàng Tử. Hít sâu một hơi, Trảm Bạch Nghiêu thu hồi đỉnh đồng, cũng định chuồn đi, nhưng rất nhanh, nó liền cảm thấy như có gai ở sau lưng, một ánh mắt tràn ngập sát ý đang gắt gao nhìn chằm chằm vào nó. Sao, đánh ta lâu như vậy, bây giờ mới nghĩ đến chuyện bỏ chạy ư? Vèo, thân ảnh Trần Mặc đột ngột xuất hiện ngay sau lưng Trảm Bạch Nghiêu, thanh âm lạnh lẽo rót vào tai hắn. Trảm Bạch Nghiêu ngẩn người, vừa quay đầu lại, một nắm đấm to như bao cát đã nện thẳng vào đầu nó. Ầm, một tiếng, thân thể to lớn của Trảm Bạch Nghiêu bị một quyền của Trần Mặc đánh bay đi, lăn lộn mấy vòng trên mặt đất mới dừng lại. Đã đánh đã nghiền rồi, vậy thì nên đến lượt ta ra tay. Trần Mặc lăng không đứng giữa trời, y phục trên người hắn rách nát, để lộ lồng ngực vương chút vết máu, tóc dài tung bay, cửu sắc hư quang bao phủ quanh thân, hắn nhìn xuống Trảm Bạch Nghiêu, tựa như tử thần giáng thế. Nhanh thật, Liễu Nguyệt Bạch đứng cách đó không xa, chứng kiến Trần Mặc đột nhiên xuất hiện sau lưng Trảm Bạch Nghiêu, một quyền đánh bay hắn, cả quá trình diễn ra trong nháy mắt, nhanh đến mức khó tin, thậm chí hắn còn cảm thấy không thua gì mình. Nhưng Trần Mặc mới chỉ vừa đột phá linh lực tứ cảnh mà thôi. Hống. Trảm Bạch Nhiêu gầm lên một tiếng hổ, đứng thẳng thân mình, rồi khuỵu người xuống, giận dữ nói, cửu sắc hư quang thì sao chứ? Dù thế nào, hiện tại ngươi cũng chỉ là tứ cảnh sơ kỳ mà thôi. Nói đến đây, thanh âm của nó bỗng hạ thấp xuống, liếc nhìn Liễu Nguyệt Bạch, nói, dù cho hai người các ngươi liên thủ, ta cũng chẳng hề sợ hãi. Yên tâm, giết ngươi, một mình ta là đủ rồi. Trần Mặc làm sao không nhìn ra tâm tư nhỏ mọn của Trảm Bạch Nhiêu, linh hoàng kiếm tế ra, chỉ thẳng vào Trảm Bạch Nhiêu, muốn tự tay giết chết nó. Thấy cửu sắc hư quang trên người Trần Mặc, Liễu Nguyệt Bạch quả thực muốn ra tay giúp đỡ, dù sao đây cũng là một cơ hội kết giao, nhưng Trần Mặc đã nói vậy, Liễu Nguyệt Bạch tự nhiên không tiện nhúng tay vào nữa. Khẩu khí thật lớn, Trảm Bạch Nhiêu càng thêm giận dữ, vừa tức giận vì bị Trần Mặc nhìn thấu tâm tư, vừa phẫn hận vì bị hắn coi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.